Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 21 giờ 21, chiêu trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doãn uống cạn ly trà sữa, còn có ý định muốn cùng Hoan Hoa đi ăn trưa. Tiếng điện thoại lại vang lên, nhưng lần này màn hình hiện lên người gửi tin nhắn là Chủ tịch cũ Thề Là. Để Hoan Hoan ăn cơm với tôi, tăng lương gấp 5 thêm chuyến đi nghỉ dưỡng một tuần trên đảo Bali. Lâm Doãn cười như không cười. À, thì ra điểm yếu của Chủ tịch chính là Hoan Hoan. Bấy lâu nay cứ nghĩ kim chủ chính là boss, ai mà ngờ được. Thôi bỏ đi, cô đi ăn một mình vậy. Bé Hoan, chủ tịch có một buổi gặp mặt khách hàng lớn nhưng chị bây giờ lại không đi được. Em tuy là nhân viên mới nhưng không cần sợ, chỉ cần ngồi bên cạnh chủ tịch là được. Quyết định như vậy đi, chào em. Nói xong cô liền chạy đi mất, để lại Hoan Hoan đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Đi gặp mặt khách hàng lớn, phải làm sao bây giờ a? Đúng là nước mắt thành sông. Cô đang loay hoay không biết nên làm gì thì cửa phòng chủ tịch mở ra. Lãnh Phong mặc bộ vest màu xanh đen cao ngạo bước đến. Dõng dạc nói lúc nãy thư ký Lâm đã nói cô ấy có công việc đột xuất, không còn cách nào khác. Cô đi với tôi, hẳn là không còn cách nào khác. Người nào đó vừa nói vừa không giấu nỗi ý cười. Còn cô chỉ sợ mình làm sai mà bị lăng trì cũng nên, thấp thỏm không thôi, nước mắt lưng tròng thiếu chút rơi xuống. Tại sảnh tập đoàn, các nhân viên đang ra sức bàn tán về cô nhân viên pha trà mới đến và cô mỹ nữ lúc nãy bị đuổi đi. Tôi nói nè, cái cô Hoan Hoan gì đó có gia cảnh như thế nào mà lại có thể ở gần Phong tổng như vậy a? Thật không cam tâm. Chứ còn gì nữa, nhưng mà không phải cô ta có gia cảnh khủng khiếp gì đâu. Lúc nãy tôi có nhìn lý lịch thấy chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Cả đám người nghe được tin này đều bị đả kích cực lớn. Khi thấy ngài chủ tịch đó từ thang máy riêng bước ra, tim liền đập liên hồi, tuy đây là cảnh tượng ngày nào cũng thấy nhưng vẫn không kìm được. Nhưng khi thấy Hoan Hoan lẽo đẽo bước ra sau thì không còn ai cười nữa. Hận ý trùm khắp nơi, cô cũng nhận thấy ánh mắt không có tí thiện cảm như hàng vạn mũi kim châm chích mình, chỉ đành nhắm mắt cúi đầu xuống thấp mà đi. Không thấy đường nên tiếp đó cái đầu liền va vào một bức tường. Ui, cô bị gào thốt thành tiếng. Lúc phấn chấn lại thì chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Được chú ý càng thêm chú ý, ánh mắt lại đổ dồn về phía cô. Đúng là đáng sợ mà, tập đoàn lớn quả nhiên nhân viên đều không bình thường. Tất cả nữ nhân đang đứng trong sảnh đều mong Lãnh Phong sẽ mắng cô nhân viên mới này rồi sau đó một chân đá cô ta ra khỏi ca. Lúc trước có người cũng đứng ở vị trí cô ta và cũng dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của người mà cả thành phố P này muốn bỏ lên giường. Chưa chạm được vào một sợi tóc đã bị Lãnh Phong đá ra khỏi đây. Từ đó, tin đồn Lãnh Phong không thích phụ nữ lan truyền khắp nơi. Chỉ nửa ngày mà cả thành phố P này đều biết ngài Phong không thích tiếp xúc với phụ nữ. Có tin còn đồn hắn thích sạch sẽ, còn có tin bảo hắn thích nam nhân. Vậy mà bây giờ, vẫn còn có người điếc không sợ súng dùng chiêu trò rẻ tiền này. Đám đông nôn nóng nhìn thấy cảnh hắn dùng chân trái hay là chân phải để đá cô. Người nào người nấy đều mở to mắt như hai quả bóng. Mau đá cô ta đi, chủ tịch đám đông ra sức gào thét trong lòng. Hoan Hoan lúc này sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không còn sức để đi. Lúc nãy cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, cắm đầu mà đi nhanh. Chỉ mới ngày đầu tiên làm việc mà thật tệ, lúc nãy làm vỡ tách cà phê, bây giờ lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của người giàu thật không dễ kiếm. Lãnh Phong đột ngột dừng lại thì cảm giác người sau lưng va phải mình, hắn xoay người nhìn thấy cô sợ sắp khóc. Lại tưởng cái lưng hắn quá cứng đi, làm cô đau muốn khóc. Giọng nói tự trách có phần quan tâm vang lên, có sao không? Cả đám đông hít vào một hơi lạnh, còn thì thầm với người kế bên rằng có phải bản thân đang nghe nhầm hay không? Chủ tịch vậy mà lại lo lắng cho con nhóc này ư, trái tim của phụ nữ toàn tập đoàn đều muốn vỡ vụn cả rồi. Vài người đau lòng mà òa khóc chạy đi, có người còn không chịu được cú sốc lập tức ngất xỉu. Nhưng Lãnh Phong hoàn toàn không để ý, kéo cô ra khỏi nơi này tiến đến chiếc xe Lamborghini màu đỏ của mình. Hoàn Hoàn chưa kịp làm gì, hắn đã ân cần thắt dây an toàn cho cô và cho chính mình rồi dậm chân ga phóng đi mất. Cách chương.